tốt nhất con rể, chương 2024, có lẽ cũng đúng chuyển cơ. Góc truyện audio.com, vừa nói Giang Nhan nhẹ nhàng sờ lên chính mình cao cao nổi lên bụng, hướng Lâm Vũ cười nói, ta hy vọng hài tử là do ngươi đến cho ta đỡ đẻ, ta nghĩ hắn đi đến thế này thời điểm, cái thứ nhất nhìn thấy người là phụ thân hắn, nếu như là con trai lời nói, ta hy vọng hắn sau này có thể như phụ thân hắn như vậy đỉnh thiên lập địa, nếu như là con gái lời nói, cũng hy vọng nàng như phụ thân nàng một dạng nắm cẩn hoài du. Nàng trong tia cười tuôn ra đầy vừa lòng đẹp ý, tràn đầy đối tương lai hướng tới. Hiển nhiên, nàng mặc dù biết Lâm Vũ lần này rời kinh cấp tốc bất đắc dĩ, nhưng lại cũng không biết rõ, Lâm Vũ muốn đứng trước là ngàn khó vạn hiểm, họa sát thân. Lâm Vũ nghe được nàng lời này tâm phảng phất bị hung hăng đâm một đao, nói không nên lời nhói nhói khó qua, nếu như có thể, hắn làm sao lại không muốn hầu ở Giang Nhan bên người cùng một chỗ nghênh đón cái này tiểu sinh mạng hàng lâm đâu. Hắn không biết đã trong mộng mơ tới qua bao nhiêu lần cảnh tượng như thế này. Thế nhưng là cho dù ai cũng không nghĩ tới, sự tình biết phát triển cho tới bây giờ loại tình trạng này. Lâm Vũ cố nén nội tâm trầm thống, vươn tay nhẹ nhàng nắm chặt Giang Nhan tay ôn nhu nói. Nhan tỷ ta làm sao không muốn hầu ở ngươi cùng hài tử bên người, thế nhưng là ta lần này rời kinh cũng không tất cả đều là bị bức ép bất đắc dĩ, cũng bởi vì ta có nhiệm vụ muốn thực hành. Nếu như ngươi cùng hài tử tiếp theo ta, chỉ sợ ta đã không bảo vệ được các ngươi chu toàn, sẽ còn dẫn đến ta phân tâm, để cho hết thảy trở nên càng thêm hung hiểm. Giang Nhan nghe vậy trên mặt lướt qua một tia thất lạc, hiển nhiên đã hiểu Lâm Vũ lời nói bên trong ý tứ, bất quá vẫn là rất hiểu chuyện nhẹ gật đầu, nói ra. Tốt, vậy ta liền cùng hài tử ở chỗ này chờ ngươi trở về, thế nhưng ngươi phải đáp ứng ta, nhất định phải nhanh chóng trở về. Ta đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ trở về. Lâm Vũ trịnh trọng hướng Giang Nhan nhẹ gật đầu, dùng sức cầm Giang Nhan tay, trong lòng âm thầm thề, chỉ cần hắn Hà Gia Vinh còn có một hơi, liền tất nhiên phải quay về cùng người nhà đoàn tụ. Sau đó, thu thập xong hành lý về sau, Lâm Vũ liền cùng Giang Nhan chuẩn bị nghỉ ngơi, dưới lầu như cũ lờ mờ có thể nghe được kẻ nháo sự kêu la âm thanh, bất quá những người này hô một đêm, đoán chừng cũng hô mệt thanh âm nhỏ đi rất nhiều. Đúng lúc này, Lâm Vũ điện thoại đột nhiên vang lên, hắn gặp là Hàn Băng đánh tới, tranh thủ thời gian cùng Giang Nhan lên tiếng chào, hất lên y phục đi tới ban công. Này, Hàn đội trưởng, Gia Vinh, người nghĩ như thế nào, làm sao có thể cùng đám hỗn đàn kia thỏa hiệp đâu? Không chờ Lâm Vũ nói chuyện, đầu bên kia điện thoại Hàn Băng liền vội khó dằn nổi lớn tiếng chất vấn nói. Người biết rời kinh đối ngươi mà nói ý vị như thế nào sao? Cửu tử nhất sinh a, nghe Hàn Băng vội vàng thanh âm, Lâm Vũ trong lòng bất giác có chút ấm áp, hắn biết rõ Hàn Băng kích động như thế chính là bởi vì Hàn Băng quá mức quan tâm hắn. Ngươi đừng kích động như vậy, cũng không có nghiêm trọng như vậy. Lâm Vũ vừa cười vừa nói, thế nào không nghiêm trọng như vậy, chính ngươi có bao nhiêu cừu địch chính ngươi không biết sao. Đầu bên kia điện thoại Hàn Băng vội vàng nói ra. Hơn nữa, ngươi bây giờ lại không quân cơ sử ảnh linh tầng này thân phận, một khi rời kinh quân cơ sử chính là muốn bảo hộ ngươi cũng đúng ngoài tầm tay với, đến lúc đó. Góc truyện audio.com, yên tâm đi ta không phải mình đi một mình, khẳng định biết mang lên giúp đỡ. Lâm Vũ cười trấn an nàng nói, hắn lần này rời kinh tất nhiên sẽ không lẻ loi một mình, ít nhất biết mang lên Bách Nhân Đồ, Khuê Mộc Lang cùng Giác Mộc Giao bọn người. Ngươi mang theo giúp đỡ lại có thể thế nào? Người ta nói không chừng cũng sớm đã bày xong thiên la địa võng, chờ lấy các ngươi chui vào trong đâu. Hàn Băng gấp giọng khuyên nhủ, ngươi sẽ không thật sự cho rằng cái này chủ sử sau màn cũng chỉ là muốn đem ngươi bước ra thủ đô sao. Hàn Băng ngụ ý hết sức rõ ràng, cái này chủ sử sau màn còn muốn Lâm Vũ mạng. Đem Lâm Vũ trục xuất quân cơ sử, bước ra thủ đô chỉ là cái này chủ sử sau màn sơ bộ kế hoạch, hiện tại cái này hai bước kế hoạch đều đạt thành, tiếp xuống chính là nắm lấy cơ hội tại thủ đô bên ngoài giết chết Lâm Vũ. Nếu cái này chủ sử sau màn đã sớm hoạch định xong thế nào đem Lâm Vũ bước ra thủ đô đi, cái kia chắc hẳn tự nhiên cũng đã sớm kế hoạch tốt rồi Lâm Vũ rời kinh sau đó nên như thế nào đối Lâm Vũ động thủ. Lại thêm mặt khác thế lực đối địch trong bóng tối đánh lén, Lâm Vũ đi lần này nói là cửu tử nhất sinh, không quá đáng chút nào. Ta biết, Lâm Vũ híp híp mắt trầm giọng nói ra. Nhưng là bây giờ thế cục đã không phải là chúng ta có thể khống chế, ở kinh thành ta chỉ có thể mặc cho người bài bố, nếu như rời kinh, nói không chừng, còn có thể nghênh đón chuyển cơ. Chuyển cơ, còn có thể có cái gì chuyển cơ? Đầu bên kia điện thoại Hàn Băng tức hồn hển hỏi ngược lại. Bởi vì cái gọi là khổ tận cam lai, ta ở kinh thành phí hết như vậy đại khí lực đều nắm chặt không ra cái này hung thủ giết người cùng chủ sử sau màn, mà tại ta rời kinh sau đó, nói không chừng có thể đem bọn hắn dẫn ra. Lâm Vũ híp mắt nói ra, Nếu tên hung thủ này là hướng về phía ta tới, vậy ta một khi rời kinh, hắn hẳn là cũng biết cùng một chỗ cùng lên đến, chỉ cần hắn hiện thân, ta liền có cơ hội bắt hắn lại, nếu như hắn quả thật cùng cái này chủ sử sau màn có liên quan, vừa vặn có thể tìm hiểu nguồn gốc đem cái này một hậu chủ sử bắt tới. Cho dù hắn cùng cái này chủ sử sau màn không có liên lụy, vậy ta đồng dạng cũng trừ đi một cái thật lớn tai họa ngầm. Cách chương.